anh nghĩ muốn em, chương 6, góc chuyện audio.com. Chương 6 ngay lúc tôi sắp bắn ra, gốc oai dây lại bị nắm lại, hung hăng ức chế dịch thể phóng ra của tôi nhất thời đau khổ kêu rên ra tiếng thật nhanh, không hổ là sử nam. Nam nhân nghiền ngẫm nói nhỏ, còn chưa được đâu, tuy rằng là muốn cho cậu thích nhưng tôi còn chơi chưa đủ, không thể cho cậu tiết sớm như thế. Nghe nam nhân nói thế lửa giận không khỏi bốc lên, hắn thật đúng là đang chơi, oai dây của tôi, vì sao tôi lại gặp gỡ tên biến thái này? Khi đang kêu rên dưới đáy lòng, lưỡi của nam nhân lại liếm lên đầu nấm của tôi, đầu tiên là đánh một vòng xung quanh, sau đó mới liếm cái lỗ nhỏ duy nhất kia, nhẹ nhàng trêu chọc. Khoái cảm chí mạng từ phía dưới kéo đến tứ chi chăm hài, cùng với không thể bắn tinh. Cảm giác thống khổ tôi không khỏi run rẩy cả người, hai chân vô ý thức đá lung tung, lại vì bị trói chặt mà không thể động đậy. Chết tiệt anh đồ biến thái này, a chịu không nổi hưởng thụ cùng khó chịu như ở thiên đường cùng địa ngục, tôi mang theo phẫn nộ bật thốt lên, tiếp theo phần thân bị cắn thật mạnh, đau đến làm tôi thiếu chút nữa mềm xuống. Tôi nói rồi, đừng nói những câu tôi không thích nghe, cậu sẽ bị đau. Lời nói bao hàm khiển trách cùng thương tiếc chui vào trong tai, lại làm tôi nổi trận lôi đình. Nói cho cùng tôi giống như một đứa trẻ không nghe lời, làm cho hắn chỉ có thể nhẫn tâm trừng phạt tôi. Tiếp theo nam nhân như là muốn bồi thường, càng ra sức phun ra nuốt vào oai dây của tôi tiếng chụt chụt. Mỹ làm cho người ta nghe mặt đỏ tai hồng, nghĩ đến thanh âm kia là từ đâu mà đến, nhìn không đến tất cả làm tôi lại cảm thấy thẹn. Cứ nhiên bởi vì đồng tính chọc ghẹo mà thoải mái như thế, tôi sẽ không phải bị biến thái này đồng hóa chứ. Phần thân bị cẩn thận liếm láp, tiểu cầu phía dưới cũng bị ngón tay thon dài tỉ mỉ xoa nắn, bóp nhẹ dẫn phát khoái cảm dị thường trực tiếp đánh thẳng vào oai dây, toàn thân tôi không ngừng vặn vẹo thầm nghĩ thoát khỏi. Khó có thể chịu được này, muốn bắn sao, tiếng nói vốn vững vàng nay đã nhiễm màu trở nên khàn khàn trầm thấp nghe vào trong tai cảm thấy vô cùng ám muội. Cầu tôi, nằm mơ, tôi há mồm thở dốc thật vất vả phun ra hai chữ, hạ thân lại bị người mút chặt một cái, dục vọng muốn bắn từng đợt đánh úp lên, lại bị hung hăng ức chế, làm cho tôi có loại xúc động muốn khóc. Rất khó chịu nhỉ, cầu tôi sẽ cho cậu bắn. Thanh âm hơi khàn mang theo ý cười, nam nhân dù bận vẫn ung dung nhẹ nhàng gảy tính khí của tôi, đầu lưỡi tinh tế nhấp nhám dịch nhầy trong suốt tràn ra từ lỗ nhỏ trên đầu nấm, tiếp theo ngậm oai dây của tôi vào trong miệng hút mạnh. A, không được, tôi chịu không nổi. Buông tay, để cho tôi bắn. Cầu tôi, tiếng nói khêu gợi mang theo hấp dẫn nồng đậm lạnh lùng phun ra hai chữ, động tác trong tay lại nóng bỏng hoàn toàn tương phản. Anh, cầu tôi, à tôi ô, rốt cuộc không chịu được, tôi ô ô khóc thành tiếng, nước mắt mới vừa tràn ra hốc mắt liền bị cái khăn hút sạch, nức nở khó nhịn, đầu không ngừng lay động. Ngoan, cầu tôi, cầu anh, tôi muốn bắn. Lúc này cái gì tự tôn cái gì kiêu ngạo đều bị tôi ném ra xoay đầu thầm nghĩ thỏa mãn dục vọng duy nhất trong đầu, bắn. Tinh, a, tiếng cười trầm thấp như từ phương xa truyền đến, nam nhân vừa lòng nói. Như cậu mong muốn, a, theo một cái mút mạnh áp chế dưới gốc cũng buông ra, dưới hai động tác đồng nhất làm cho tôi lập tức bắn ra. Góc chuyện audio.com. Nam nhân cũng không nhả ra, nuốt toàn bộ dịch thể của tôi vào trong bụng, tôi bắn liền ba đường mới dừng lại, sức lực toàn thân tựa hồ cũng biến mất, vô lực nằm phịch ở trên giường thở dốc. Nuốt dịch thể của tôi lót bụng xong, nam nhân không buông tha một giọt nào, đầu lưỡi liếm từ đầu nấm đến tận gốc đến khi toàn bộ nước bọt đều nhét vào trong miệng mới dừng lại. Hương vị cũng không tệ lắm, thanh âm phát ra bình phẩm, nam nhân thấp giọng nói tiếp theo liền cúi xuống, hôn lên đôi môi do thở dốc mà hé mở của tôi. Cậu cũng nếm thử đi, đầu lưỡi linh hoạt không hề trở ngại xâm nhập vào khoang miệng của tôi vô lực chống cự, chỉ có thể mặc hắn đoạt lấy hô hấp của tôi, cũng đem thứ đó đưa vào miệng tôi, một vị thanh mặn từ đầu lưỡi lan ra, làm cho tôi nhăn mày. Cho đến khi tôi sắp hít thở không thông nam nhân mới lùi lại, cười yếu ớt nói. Thế nào, tôi thở dốc bĩu môi, khó ăn muốn chết, nghĩ đến đó là từ trong cơ thể mình bắn ra, lại quái dị vô cùng. À, cậu còn nhỏ tuổi, không hiểu thưởng thức mỹ vị như vậy. Mỹ vị cái đầu, người này thực không phải biến thái bình thường, nhưng 5 giây sau, tôi phát hiện mình vẫn còn xem nhẹ lũy thừa biến thái của hắn, phải nói, tôi đã quên ngay từ đầu hắn mới xuất hiện đã biểu hiện ra hắn có bao nhiêu biến thái. Không đợi tôi bình phục hô hấp, môi lưỡi của nam nhân lại trở lại trên người tôi, nhẹ nhàng liếm thân thể che kín mồ hôi của tôi, như con cừu non ngậm cắn đầu nhũ của tôi. Thân thể vừa mới bắn tinh trở nên vô cùng mẫn cảm, chỉ là một động tác như vậy, đã khiến cho tôi run rẩy kịch liệt thất thanh kêu to. Ưm à, quả nhiên, dạy dỗ một cái là tất yếu. Giọng nam trầm lầm lầm, ngón tay thon dài lại lạnh như băng trượt theo eo của tôi xuống dưới, lướt qua bộ vị vừa mới bị hung hăng đùa bỡn ôm lấy đùi của tôi. chẳng qua chỉ là vuốt ve rất bình thường, giờ phút này lại làm cho tôi cảm thấy có chứa rất nhiều ý vị, đùi phải không khỏi hơi co rút. Nam nhân cảm nhận được liền cười nhạt, bàn tay đi xuống, vỗ về chơi đùa đùi trong vô cùng mẫn cảm của tôi. Hôn môi mềm nhẹ cũng đi theo xuống phía dưới, hôn môi da thịt non mịn chỗ đùi trong của tôi, sau đó gặm cắn khi nặng khi nhẹ, không khó tưởng tượng trên đùi của tôi bị cắn thành bộ dáng gì. Nhưng giờ phút này toàn thân tôi bởi vì bắn tinh mà cảm thấy mềm nhũn, chỉ có thể theo phản xạ động hai cái, rốt cuộc không làm ra được hành động phản kháng thật sự nào. Hơn nữa tôi vừa rồi cứ nhiên khóc cầu hắn, sau khi hoàn hồn, cảm giác khuất nhục nặng nề đập xuống người tôi chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại ở trong lòng, chỉ cần tôi có thể chạy đi tuyệt đối sẽ ngàn dặm đuổi giết tên biến thái đáng giận này. Tay môi vốn đang dao động giữa hai chân, chậm rãi rời đến trung gian, cuối cùng đứng ở bẹt, nam nhân có chút phiền não lẩm bẩm. Như vậy không thuận tiện rồi. Tiếp theo sức nặng ở cuối giường liền rời đi, mảnh vải vốn đang buộc chặt hai chân của tôi đột nhiên hơi buông lỏng, tôi không khỏi hồi hộp. Tôi cố gắng kiềm chế yên lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất cho đến khi trói buộc trên hai chân đều mất đi, tôi vươn chân phải lên hung hăng đá nam nhân, hắn không nghĩ tới tôi sẽ đột nhiên làm khó dễ, bị tôi đá mạnh một cước kêu rên ra tiếng ngã về phía sau. Góc chuyện audio.com Cước vừa rồi là tôi dùng toàn lực dưới huấn luyện của câu lạc bộ bóng đá, lực chân của tôi cũng không phải là chuyện đùa, nghĩ đến hẳn là sẽ làm hắn đau tạm thời không thể động, lợi dụng khoảng trống này, tôi giơ chân đá về phía tay phải, may mắn bởi vì từ nhỏ liền thích bơi lội, độ mềm mại của tôi rất tốt, dễ dàng liền đá tới chỗ mảnh vải đang buộc chặt cổ tay của tôi, cảm giác mảnh vải rộng ra, tôi vui mừng quá đỗi, đang muốn cố gắng vặn vẹo giãy ra, hạ thể lại đột nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt, tôi không khỏi kêu to ra tiếng. A, một điểm nhỏ trên bộ vị yếu ớt hung hăng co rút đau đớn, như là bị thứ gì đó đâm vào, cứ việc tôi đau đến chảy mồ hôi, cũng không dám có hành động gì, chỉ sợ cái vật nhỏ đâm vào trong cơ thể tôi kia, sẽ lại tạo thành thương tổn lớn hơn nữa. Cách chương.